Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, Cửu Đỉnh Đến Trái Đất. Doanh Chính đi rồi, Trương Đạo Nhất tướng bên cạnh thần khu xác hóa thành Doanh Chính chi hình. Trưởng nhân Hoàng Quả Vị, lấy áp đảo thiên hạ. Hôm nay cái này trong thiên hạ cân bằng toàn bộ nguyên nhân Doanh Chính lấy vô địch chiến lực áp chế. Nếu Doanh Chính đột nhiên tiêu thất, thiên hạ này tất sinh đại loạn, thiên hạ dã tâm ra rất nhiều, mà biến cách việc nhưng ở mới vừa bắt đầu. Đây không phải là Doanh Chính một người biến cách, mà là tất cả mọi người biến cách, từ tiểu thấy lớn, lấy cá nhân chi cách, hóa vì thiên hạ nhóm người cách lộ còn rất xa. Cái này cũng không một ngày công, cũ quan niệm nhiều lắm thâm căn cố đế. Muốn thay đổi cái này chút đông tây phi là đệ nhất công. 50 năm phía sau, bên cạnh thần ẩn lui, Doanh Chính con trai thứ ba Phù Triệt người thừa kế Hoàng Quả Vị, hào đệ nhị nhân hoàng, uy áp thế gian, quang âm luân truyền, năm tháng lưu kim. Cái này thần châu đại địa mỗi một ngày đều biến chuyển từng ngày, tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Giang sơn có chứa tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mỗi một thời đại đều có mình nhân vật chính, mà bây giờ không thể nghi ngờ là Phù Triệt thời đại. Phù Triệt Thành làm nhân hoàng sau đó, lại thêm vào đế sư cửu đức, hợp 18 loại đức hạnh. Đây là một loại vô hình người đạo lực số lượng. 18 loại đức hạnh lực lượng ở Hàm Dương trên thành hội tụ thành luân gian. Giống như nhất tôn bất hủ thần luân, trấn áp đại thiên, kỳ quang huy chỉ cần là tâm linh cao thủ cường đại, đều có thể cảm ứng được. Mà từ lúc vô số năm trước, Trương Đạo Nhất cũng tiêu thất, không còn có người ở nhân gian chứng kiến hành tích của hắn. Ngay cả thân làm nhân hoàng Phù Triệt cũng tìm không được Trương Đạo Nhất nửa điểm hình bóng. Hắn đã không ở nhân gian, mà là phá vỡ mà vào thời gian trường hà trên, lấy nhất giới lực làm căn cơ vận chuyển ma kha. Đây là một cổ vô cùng lực lượng, cho dù là vòng quay thời gian cũng khó có thể cùng cổ lực lượng này so sánh với thời gian trường hà trên. Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng, lúc này hắn đang ngồi với thời gian trường hà đầu nguồn. Cái kia Phục Hy rạch một cái khai thiên thời đại, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cổ sức mạnh tinh thần vô hình từ trong cơ thể hắn bắn ra, xâm nhiễm nổi thời gian trường hà. Hắn thành tựu đạo cảnh, đã đem thiên địa bổn nguyên triệt để luyện hóa. Chỉ bất quá hắn thành tựu đạo cảnh sau thời gian trường hà vì hắn sở trường. Nhưng hắn thành đạo phía trước nhưng chưa đánh lên hắn dấu vết. Hắn hiện tại chính là muốn lấy hiện tại ăn mòn đi qua, không ngừng hướng viễn cổ chuyển rời, cho đến triệt để luyện hóa đoạn này thời gian trường hà. Thời gian trường hà trên thời gian tuy là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng bản thân hắn thời gian cũng cùng nhân gian giới đồng bộ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, nhân gian còn có nghìn năm đã đem mở lại, hay là luân hồi lại giống đem tái hiện. Cái này luân hồi là đại thế, ngay cả hắn cũng không có lực lượng đem cắt đoạn. Hắn có thể dự kiến, đợi cho luân hồi lúc, hết thảy đều sắp thành vô ích, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Đoạn này bên trong dòng sông thời gian quả nhiên ủng có quá khứ lực lượng. Nếu ta có thể hiểu ra loại lực lượng này, đi qua thân sẽ thành. Đáng tiếc, ta trưởng đi qua, cũng đã vô lực phá vỡ mà vào hiện tại cùng tương lai. Bằng không tu thành quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân, tam vị nhất thể, định có thể hiểu ra vài phần lớn tu hành giả cảnh giới. Ở thiên nguyên giới, lục giai lớn tu hành giả chém ra đi qua, tương lai, hiện tại ba thân, siêu thoát thời gian trên, quá khứ vị lai một khối, thời gian của bọn họ tuyến đã kiềm chế, đã trở thành cổ kim duy nhất tồn tại. Cảnh giới này là đạo quả dưới người mạnh nhất, đủ để tung hoành chư thiên vạn giới. Bất quá coi như Trương Đạo Nhất ở cái thế giới này thành tựu tam vị nhất thể, cũng tất nhiên không còn cách nào cùng lớn tu hành giả so sánh với. Thế giới này thời gian trường hà có thiếu, hay là quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân cũng chỉ là một loại ngụy tạo đông tây. Trong đó chỉ là bao hàm vài phần chân chính tam vị nhất thể huyền bí, có thể hơn thế giới hiển uy. nhưng không cách nào với vạn giới không trở ngại. Có thể ở giới này chém ra đi qua. Tương lai, hiện tại ba thân, toàn bộ phải kém với cái thế giới này đặc thù môi trường. Bất quá mặc dù là như thế, nhưng có thể sớm chạm đến lục giai gì đó. Trong đó chỗ tốt khó có thể nói nên lời. Cái này luân hồi sắp có biến. E rằng đến cuối cùng, quá khứ, hiện tại, tương lai tam đoạn thời không hội hợp một, ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Lẽ nào đây chính là Đại Nhật Như Lai nói siêu thoát cơ hội? Mấy ngày nay hắn hiểu rõ thời gian hay, cũng đem hóa vào dịch đạo trong. Đối với tương lai một ít gì đó nắm chặt cũng càng phê chuẩn. Đứng ở thời gian trường hà trên, hắn đã có thể dự kiến vài phần cái này luân hồi then chốt. Cuối cùng hắn ý niệm trong lòng tán đi, tâm linh của hắn hồi phục vô cực, mà các loại thời gian bí mật cũng triệt để hướng tâm linh của hắn mở rộng. Phong vân thời đại, 50 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này 50 năm gian, võ học chi đạo đại sự kỳ xương. Mỗi một ngày đều có vô số võ học bị sáng chế. Mỗi một ngày cũng đều có vô số võ học bị loại bỏ. Đây là một cái tốt nhất thời đại. Võ đạo không ở thần bí. Chỉ cần có tâm, mỗi người đều có thể nhập môn. Đây là một cái phồn hoa lại tựa như cầm. Dầu sôi lửa bỏng thời đại. Đây là một cái võ học thịnh thế. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Mấy như sang sông Chi Khanh. Mà ở cái này 50 năm gian. Vũ thần tên, cũng đã thâm nhập lòng người. Cho dù võ học thiên bách biến, nhưng vẫn như cũ khó có thể tránh được vũ thần võ học phạm vi. Đến bây giờ, vũ thần hầu như đã trở thành võ đạo nguồn suối. Thiên hạ võ công gia vũ thần. Mà thiên hạ hội, ở nơi này 50 năm gian cũng lớn mạnh đến một cái cực hạn. Có vũ thần làm hậu thuẫn. Cơ hồ không có bất luận cái gì võ giả có thể cự tuyệt vũ thần mời chào. Mà 50 năm gian, Trương Đạo Nhất cũng tìm khắp thiên hạ, rốt cục đánh chết rất nhiều không an phận nhân tố, nhưng vẫn là có mấy vị cao thủ bị Tiếu Tam Tiếu cứu. Tránh thoát Trương Đạo Nhất truy sát, phía thế giới này, Tiếu Tam Tiếu kinh doanh vô số luân hồi, cái này trốn một chút giấu, ngay cả Trương Đạo Nhất đều là khó có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Bất quá Trương Đạo Nhất biết được, hắn thành đạo lúc, những người này định gặp phải, bằng không hắn môn tướng chắc chắn phải chết. Vũ thần kỷ nguyên 50 năm, có cửu tôn thần đỉnh hạ xuống từ trên trời, hạ xuống thần châu đại địa, mà thiên hạ này người mạnh nhất giữa đánh cờ cũng rốt cục mở màn. Có người viết sử năm, vũ thần 50 năm, có thần đỉnh rơi xuống đất, phân cửu châu, thành thần khu vực. Vũ thần hiện thế, đạp đất thượng thần quốc, chúng ta không thể lại tránh, nếu khiến hùng bá thành công, chúng ta sẽ không còn nửa phần cơ hội. Huỳnh hoặc cổ tinh thượng, một gian tinh xảo xưa cũ trong thạch thất, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, ở nơi này không đãng trong thạch thất, thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn, nói chuyện là võ vô địch, hắn nguyên bản được xưng thập cường vũ giả. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt anh hào, cho rằng thế gian này hầu như không người có thể đánh bại hắn. Nhưng Trương Đạo Nhất lại triệt để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. 20 năm trước, Trương Đạo Nhất ý chí hiển hóa, chỉ một cú đánh đã đem hắn trọng thương. Nếu không phải Tiếu Tam Tiếu xuất thủ cứu hắn, hắn đã bị đánh chết tươi. Trận chiến ấy, là hắn vô địch tâm linh đều xuất hiện tì vết nào. Trương Đạo Nhất đã trở thành trong lòng hắn bóng ma. Có thể dùng cái này thời gian 20 năm hắn tâm linh cảnh giới dĩ nhiên tại không ngừng rút lui. Tâm linh của hắn chung quy còn chưa tới cái loại này thập địa bất động tình trạng. Nếu là tiếp tục nữa, muốn không bao nhiêu năm, tâm linh của hắn có thể sẽ rơi xuống thánh cảnh. Còn có 49 ngày, hùng bá thần quốc sẽ đến trái đất. Đến lúc đó là hắn cường đại nhất thời điểm. Cũng là hắn kẽ hở lớn nhất thời điểm. Đến lúc đó chúng ta ngồi hắn thành đạo. Hủy bên ngoài cửu đỉnh. Đoạn căn cơ. Ngăn trở hắn nói đường. Đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Tiếu Tam Tiếu xua tay. Làm cho người ta cảm thấy một loại tình thế bắt buộc cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.